Vũ Thần Chúa Tể, chương 3251, Huyết Nguyệt Hàng Thế. Góc truyện audio.com. Các hạ, ngươi thật sự là có trời bằng vung, bản tọa há là ngươi nói như thế loại người bản tọa một lòng vì Quảng Nguyệt Thiên suy nghĩ, lại bị ngươi như vậy bôi nhọ, ngươi đến tột cùng là cái gì dụng tâm? Long Vương đảo chủ cả giận nói, rõ ràng sát ý theo trong thân thể bạo tạc đi ra, trên đỉnh đầu từng đạo chân long hư ảnh hiền hiện ra, phía trên xuất hiện từng đạo khí tức uy nghiêm, cũng không biết là trong thân thể ẩn nhưỡng cái gì tuyệt thế thần thông. Làm sao, Long Vương đảo chủ, người đây có tật giật mình, sẽ đối lão phu động thủ. Đồng minh đại hội chính là nói thoải mái, không chỉ có là ta ngũ đại thế lực, thậm chí ở đây bất kỳ một thế lực nào đều có công bố chính mình điểm nhìn quyền lợi, ngươi làm như thế, chẳng lẽ là muốn làm không bán hai giá. Tần Trần càng thêm bá đạo, mạnh mẽ bước về phía trước một bước, hắn đã theo Quảng Thành công chủ trong miệng biết, Long Vương đảo chủ là này Quảng Nguyệt Thiên cao cấp nhất cao thủ, tu vi cao, không thể đánh giá, nghe đồn một khi kích hoạt long khí, đủ để sánh ngang trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, trên thân còn có một bộ viễn cổ long tộc chỗ lưu lại đến yêu tộc đại trận, là ngũ đại thế lực giữa cao cấp nhất thế lực. Muốn lôi kéo khác thế lực người, nhất định phải đả kích này Long Vương đảo chủ uy tín. Ta đã sớm nghe nói, Long Vương đảo chủ ngươi và Diệu Diệt Phủ người từng có liên hệ, nhìn lại lần này hợp tác với Diệu Diệt Phủ cũng là các hạ chủ đảo. Hiện tại lão phu ngược lại muốn nhìn một chút ngươi vị này muốn chủ trì Diệu Diệt Phủ hợp tác đảm nhiệm tổng minh chủ người, đến có năng lực gì? Hừ, người ngoại lai, ngươi vừa mới đến ta Quảng Nguyệt Thiên, liền lớn lối như thế quá mức xuất sắc, không phải thiên đạo, ngươi tuy là Quảng Thành công trung quy khách khanh, nhưng dù sao cũng là một ngoại nhân, lúc nào ta Quảng Nguyệt Thiên sự tình cần một cái người ngoại lai trưởng khống. Lại nói, ngươi cuồng ngạo như vậy, có lẽ sẽ cho mình cùng Quảng Thành công làm cho nguồn tai vạ, tương lai chắc chắn phải chết. Đột nhiên, tại mặt khác một chỗ trên đài cao, một cái trên ghế cao thủ, đứng thẳng lên, thân thể như núi cao, trên thân quanh quần nhất đạo huyết nguyệt quang ảnh, thân thể khẽ động, dường như trong hư không dâng lên một vòng hồng nguyệt toát ra huyết quang. Hồng Nguyệt Thành Chủ, Quảng Thành công chủ trong lòng cả kinh, lập tức đối Tần Trần truyền lại thần niệm. Người này là ta Quảng Nguyệt Thiên ngũ đại thế lực Hồng Nguyệt Thành thành chủ, thực lực cường hãn, e tại Phong Hồi Tông chủ trên, là cùng Long Vương đảo chủ như thể chân tay bá đạo một trong, ta tới giúp ngươi. Quảng Thành công chủ vừa nói, sẽ chiến khởi tới. Không cần, Tần Trần vung tay lên, liền theo tại Quảng Thành công chủ lạnh lẽo trên bờ vai, đưa nàng đè nén xuống. Công chủ đại nhân, người này giao cho ta. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Hồng Nguyệt Thành chủ, Quảng Nguyệt Thiên ngũ đại thế lực thủ lĩnh một trong. Buồn cười, còn nói cái gì thiên đạo, ngươi lại biết cái gì thiên đạo. Ở chỗ này, lão phu chính là thiên đạo, còn chắc chắn phải chết, hừ, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, lão phu là một làm sao chắc chắn chết nghi pháp. Chỉ bằng ngươi, ngươi đã nói lão phu chắc chắn phải chết, lão phu kia trước hết giết ngươi. Tần Trần thật dài cười to, hào khí vô biên, thân thể siêu một cái biến mất. Góc truyện audio.com. Lập tức Hồng Nguyệt Thành chủ bảo tọa liền bắt đầu sụp đổ, hắn cũng cảm giác được toàn trường toàn bộ cường giả đều biến mất trong thiên địa, chỉ có Tần Trần này một đạo thân ảnh ép buộc lấy cuồn cuộn thiên đạo lực cuồn cuộn tới, chỉ một thoáng, trời long đất lở, thánh nguyên tử nổ mạnh, thiên đạo phép tắc hủy hoại, hư không bốn phía khắp nơi đều thấy sẽ không khí tức. Hắn coi như là lúc này, hóa thành vô tận nguy nga hư không, cũng phải bị trực tiếp đánh bảo. Hoang cổ thân thể, man hoang một kích. Tần Trần đem tất cả lực lượng nội liễm cùng một chỗ ẩn núp, bộc phát ra nghịch thiên sát cơ. Hồng Nguyệt Thành chủ chỉ cảm thấy tâm trạng rung một cái, còn chưa kịp xuất thủ, Tần Trần cũng đã giết đến trước mặt hắn, cường đại khí tức áp bách tới, tức khắc khổ sở phải nghĩ thổ huyết, muốn chạy khỏi nơi này, nhưng vô luận như thế nào đều không cách nào hoạt động, liền nâng lên một ngón tay, đều vô cùng gian nan. Hắn miễn cưỡng giơ cánh tay lên, một chiêu thần thông oanh kích ra ngoài, nhưng gặp phải Tần Trần bá đạo thân thể tức khắc ào ào sụp đổ. Huyết Nguyệt Hàng Thế, Hồng Nguyệt Thành chủ đột nhiên cắn hàm răng một cái, thọ mệnh thiêu đốt, cuồn cuộn linh hồn chi khí dâng lên, hắn trong hai tròng mắt hai đợt huyết nguyệt xuất hiện, tất cả mọi người cảm giác được nhất phương ngôi sao trên hư không, đột nhiên xuất hiện một vòng thật lớn huyết nguyệt mang theo tàn huyết chiếu sáng kinh khủng quang mang. Ngay trong lúc đó, tất cả mọi người tại chỗ đều giống như sa vào vô tận huyết sắc thế giới, trong cơ thể thánh nguyên đều không cách nào khống chế, bị huyết nguyệt thu nhận, hóa thành Hồng Nguyệt Thành chủ lực lượng, bị hắn chỗ huy động. Huyết Nguyệt Hàng Thế, Hồng Nguyệt Thành tuyệt học sát chiêu một trong, cực khó luyện thành, một khi thi triển ra, có thể nói rõ là thiên địa đều hóa thành huyết nguyệt bao phủ, không cách nào tránh thoát. Ầm ầm, Hồng Nguyệt Thành chủ quanh thân oanh nhiễu huyết quang, một chiêu này không tiếc đại giới oanh ra ngoài, cùng Tần Trần đụng vào nhau, tức khắc vô tận huyết quang bốc lên, xông thẳng 9 vạn dặm, quét ngang cửu thiên, trụy kích hoàng tuyền, nhất phương ngôi sao thiên địa đưa tay không thấy được 5 ngón, chỉ có vô tận huyết quang tại oanh nhiễu, bao phủ tất cả. Lại là Huyết Nguyệt Hàng Lâm. Này Hồng Nguyệt Thành chủ, luyện thành Hồng Nguyệt Thành trong lịch sử kinh khủng nhất sát chiêu, đem vùng thế giới này, dĩ nhiên có hóa thành huyết nguyệt thiên địa, nghe đồn một chiêu này, gần mấy vạn năm, cơ hồ không người luyện thành a, chúng ta Quảng Nguyệt Thiên, có mấy đại đỉnh cấp thần thông, có thể nói đỉnh cao nhất, Hồng Nguyệt Thành huyết nguyệt hàng lâm, tuyệt đối là giữa một trong, có thể hóa thân huyết nguyệt lĩnh vực dung nhập mười mấy loại đỉnh cấp thần thông, một khi thi triển, thiên địa vạn vật đều hóa thành quy khư, Hồng Nguyệt Thành chủ vậy mà luyện thành, người này thực lực quả thực biến thái, mặc cho như thế phát triển, tất nhiên sẽ dẫn dắt Hồng Nguyệt Thành hướng đi mới huy hoàng. Chiêu này vừa ra thiên địa hóa thành huyết nguyệt lĩnh vực này Tần Trần có lẽ không cách nào ngăn cản, Hồng Nguyệt Thành chủ cũng là tại liều mạng, một chiêu này thi triển cần thiêu đốt linh hồn chi lực đây lưỡng bại câu thương đấu pháp. Khóc chuyện audio.com, này Tần Trần coi như là bại cũng đáng giá hân hạnh, vậy mà tận mắt chứng kiến đến một chiêu như thế. Không biết kết quả như thế nào. Huyết Nguyệt Hàng Thế vừa ra tất cả mọi người bị huyết sắc lĩnh vực bao vây, từng cái kinh hồn táng đảm, ào ào nhìn lại Tần Trần cùng Hồng Nguyệt Thành chủ đụng nhau, đưa tới tất cả mọi người chú ý, không muốn bỏ qua bất luận cái gì một chút. Quảng Nguyệt Thiên đỉnh cấp thần thông, Huyết Nguyệt Hàng Thế. Cũng không có cái gì không dậy nổi, căn bản là không có cách rung động thiên đạo thần uy. Đột nhiên, Tần Trần thanh âm lại lần nữa truyền ra ngoài. Lão Phu nắm giữ thiên đạo 3000, nhất vô địch phá diệt cho ta. Chấm, một đoàn hủy diệt tính phong bạo càn quét bốn phía Tần Trần thân thể chấn động mãnh liệt, 3000 thiên đạo phép tắc bày ra, ngay lập tức sẽ đem đầy trời huyết nguyệt chi quang đánh cho tứ phía tản ra, hắn sải bước đi tới, mỗi một bước hạ xuống đều thiên địa chấn động, huyết nguyệt lĩnh vực ù ù tiếng nổ, đại thủ phản chấn, vậy mà đem 3000 thiên đạo phép tắc xoay thành vũ khí một dạng, đánh tan phòng tuyến, vận mệnh lực lượng trong bí mật dâng. Tần Trần thi triển ra khởi nguyên chi thư giữa rất nhiều văn minh phép tắc đồng thời, trong bí mật thôi động diệt thiên chi lực cùng mệnh vận chi thuật nắm giữ vận mệnh không gì sánh được huyền diệu, để cho người ta dò xét không ra mánh khóe, bằng nhỏ đại giới, phát huy ra tối cường lực lượng, giữa càng là dung nhập vào diệt thiên thánh chủ, man hoang thánh chủ cùng tam đại thánh chủ bản nguyên, bị hắn thoáng cái thôi động. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.